đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 814, Hoàng đế đích thân tới. Một càng, tại Vu Chính Hải tìm Ngu Thượng Nhung trong khoảng thời gian này. Lục Châu đem Thiên Thư phi phàm lực lượng lại một lần nữa chứa đầy. Bên tai lại tại lúc này, truyền đến 1000 điểm công đức ban thưởng. 1000 điểm, chấm ngoặc kép, trị số này, cái này ban thưởng tu vi. Đối Ngu Thượng Nhung không có uy hiếp mới đúng. Vì sao lại bị khốn trụ đâu? Đương nhiên cũng có thể là Vu Chính Hải hành vi. Ra ngoài mấy ngày gặp phải vài cái đuôi mù rất bình thường. Chỉ bất quá, Ngu Thượng Nhung tình huống lại không thể nào biết được. Nghĩ nổi lên lần trước nhìn đến cảnh tượng, không khỏi để nhân tâm sinh nghi hoặc. Có thể vây khốn Ngu Thượng Nhung đối thủ, sao lại là kẻ yếu? Lục Châu mở mắt ra, nhìn một chút hệ thống nhiệm vụ giao diện. 9 cái đồ đệ điều giáo nhiệm vụ đều còn tại. Điều giáo sớm đã thành một cái lâu dài nhiệm vụ. Lục Châu cũng không tại quan tâm. Đoạn kiếm, chấm ngoặc kép, hình ảnh mặc dù ngắn ngủi, có thể thắng ở thấy rõ. Kia thanh đoạn kiếm, là Trường Sinh kiếm không thể nghi ngờ. Chính Ngu Thượng Nhung không có khả năng bẻ gãy Trường Sinh kiếm. Hắn cơ hồ đem kiếm này coi là sinh mệnh. Tăng thêm hắn cửu diệp tu vi, có thể đem Trường Sinh kiếm bẻ gãy đối thủ, chỉ ít nắm giữ hoàng cấp vũ khí. Sớm biết như đây, chẳng bằng đem hắn Trường Sinh kiếm thăng cấp. Ngu Thượng Nhung đối kiếm ỷ lại quá lớn, dẫn đến hắn trên kiếm đạo trì trệ không tiến. Ai, có cái này bang đồ đệ, đời này cũng đừng nghĩ bớt lo. Thử một lần nữa, Lục Châu quyết định thi triển Thiên Thư Thần Thông nhìn xem tình huống. Song trưởng gấp lại, chính muốn mặc niệm Thiên Thư Thần Thông khẩu quyết, bên ngoài truyền đến âm thanh bái kiến sư phụ, là Vu Chính Hải âm thanh. Bái kiến sư phụ, cái này là Ngu Thượng Nhung âm thanh. Nội tâm hơi định, còn tốt trở về kịp thời, nếu không lại muốn lãng phí một nửa phi phàm lực lượng. Tiến đến, hai người đẩy cửa vào, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đến bình phong sau đó, lại lần nữa hành lễ thở dài. Lục Châu đưa tay nói ra, miễn. Vu Chính Hải nhìn thoáng qua Ngu Thượng Nhung, sau đó nói ra, sư phụ, may mắn không làm nhục mệnh, nhị sư đệ bình yên vô sự. Bình yên vô sự. Lục Châu nhìn về phía Ngu Thượng Nhung, dò xét một lát, hắn nhìn đến Ngu Thượng Nhung tay phải nắm lấy Trường Sinh kiếm vỏ, thẳng tắp đứng thẳng, thái độ cung kính. Ngu Thượng Nhung cảm thấy sư phụ ánh mắt khác thường, liền khom người nói, ta đích xác là gặp một chút phiền toái, bất quá còn tại khống chế bên trong. Đa tạ sư phụ quan tâm, đa tạ đại sư huynh trước đến hiệp trợ. Lục Châu ánh mắt từ Trường Sinh kiếm rời, nhìn về phía Ngu Thượng Nhung, nói ra, người đều là có lòng háo thắng, có thể lý giải, có thể, nói láo cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngu Thượng Nhung khom người nói, đồ nhi câu câu là thật, không dám lừa gạt sư phụ. Thanh kiếm rút ra, Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung liền giật mình, có thể gặp sư phụ ánh mắt chắc chắn, không dám thất lễ, đành phải đem Trường Sinh kiếm rút ra. Rút ra Trường Sinh kiếm, Ngu Thượng Nhung hạ gối quỳ xuống, hai tay đem đoạn kiếm nâng lên, nói ra, đồ nhi biết sai, không cẩn thận hư hao Trường Sinh kiếm. Chấm ngoặc kép. Lục Châu coi như bình tĩnh, Vu Chính Hải thì là hơi hơi kinh ngạc. Hắn hiểu rất rõ nhị sư đệ, vô cùng rõ ràng Trường Sinh kiếm tại Ngu Thượng Nhung bên trong phân lượng. Dọc theo con đường này không nhìn ra Ngu Thượng Nhung có buồn. Nghĩ tới đây, Vu Chính Hải thở dài một tiếng. Lục Châu nói ra, nói đi. Ngu Thượng Nhung gật đầu, thế là đem hắn kinh lịch cùng chân tướng từng cái nói rõ. Nói đến kia mù mắt nam tử thời điểm, Vu Chính Hải cùng Lục Châu đều là nhíu mày. Hồng Liên giới bên trong, gặp phải Kim Liên có thể lý giải. Dù sao cả hai đã tìm tới thông đạo, đồng thời có không liễn, thủy toa các loại vận chuyển khí, có thể tìm đến phát đen cương khí để hai người không thể không thận trọng lên. Cái này mù mắt nam tử tu hành, có thể hắn công kích thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Ta cùng hắn lúc giao thủ, một lúc sơ suất, bị hắn sử dụng hoang cấp vũ khí, đụng gãy trường sinh kiếm. Hoang cấp vũ khí, Ngu Thượng Nhung từ trong ngực lấy ra kia tiểu vật kiện. Kia thiên thời điểm chiến đấu, bóng đêm quá nồng, thấy không rõ lắm. Hiện nay lại nhìn, cái này đồ vật biểu tượng liền giống như là một khối thạch đầu. Mảy may không đáng chú ý, nhưng nếu như ngầm hiện quang hoa, hấp dẫn Lục Châu chú ý. Lục Châu tiện tay vung lên, vật kia bay vào lòng bàn tay. Đinh, thu hoạch được vật phẩm hỏa linh thạch, có thể dùng tại đề thăng hoang cấp vật phẩm vật liệu. Chú thích, cần 3 khối hỏa linh thạch mới có thể sử dụng. Hỏa linh thạch, Lục Châu điều động nguyên khí. Kia hỏa linh thạch quang mang càng tăng lên. Không chỉ bản thân có thể làm đến công kích lợi khí, lại còn là đề thăng hoang cấp vật liệu. Thiểm diệu chi thạch cũng chỉ có thể dùng đề thăng thiên giai. Ngu Thượng Nhung vận khí này không có người nào sư phụ nhận ra vật này. Vu Chính Hải hiếu kỳ không thôi. Lục Châu nhẹ điểm nhẹ đầu, vuốt râu nói, hơi có nghe thấy, vật này có thể dùng tại đề thăng hoang cấp vật phẩm. Hoang cấp đã là hiếm thấy đáng ngưỡng mộ, có thể đề thăng đến hồng cấp vật liệu. Cái này hỏa linh thạch hoàn toàn chính xác là hiếm có bảo bối. Vu Chính Hải lấy làm kinh hãi, lên trước vỗ một cái Ngu Thượng Nhung bả vai, lớn tiếng nói, nhị sư đệ, ngươi có thể thật gặp may mắn. Tuy nói đoạn mất kiếm, có thể lão thiên gia cũng không có bạc đãi ngươi. Thiên giai tính cái dám, có cái này hỏa linh thạch, ngươi về sau hội là chúng ta Ma Thiên Các đệ nhất vị nắm giữ hồng cấp vũ khí. Nhưng mà Ngu Thượng Nhung lại tiếp tục giơ trường sinh kiếm nói ra, hỏa linh thạch như vậy trọng yếu, ta nguyện đem hắn tặng cho sư phụ, mời sư phụ thu hạ. Vu Chính Hải vừa nghe, bừng tỉnh đốt hoàn hồn, vội vàng nói, đúng, hỏa linh thạch trọng yếu như vậy, sư phụ càng cần hắn. Lục Châu vuốt râu lắc đầu, nói ra, hảo ý của các ngươi, vi sư tâm lĩnh, vật này là ngươi liều mạng đổi lấy, lý hẳn là ngươi đến mức trường sinh kiếm, đoạn mất không đáng sợ, tâm không thể đoạn, ngày sau nghĩ biện pháp đúc lại chính là. Hắn cầm trong tay hỏa linh thạch ném trở về. Ngu Thượng Nhung tiếp lấy hỏa linh thạch, trong lòng hơi động, liền nói ngay, đa tạ sư phụ, ngươi vừa rồi nói thạch lâm có chút kỳ quặc, nếu có thời gian, đem họa đi ra, giao cho ngươi thất sư đệ nghiên cứu. Mặt khác, ngươi có thể tại thạch lâm bên trong lĩnh ngộ kiếm đạo, cũng coi là nhân sinh gặp gỡ. Biết rõ vi sư vì cái gì không có ban thưởng ngươi hoang cấp trường sinh kiếm. Ngu Thượng Nhung ngẩng đầu, khi hạ hiểu rõ ra, nói ra, sư phụ dụng tâm lương khổ, đồ nhi ghi nhớ tại tâm, ngươi quá mức ỷ lại tại trường sinh kiếm, khiến nó thành ngươi kiếm đạo gông xiềng. Ngươi mặc dù lĩnh ngộ thiên tử kiếm, lĩnh ngộ vạn vật vì kiếm, có thể còn có vô kiếm chi đạo, còn có định phong ba cần lĩnh ngộ, con đường tu hành từ từ, nhất định không thể mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo tự mãn. Lục Châu nói ra, vâng, đồ nhi đa tạ sư phụ dạy bảo. Đinh, dạy bảo Ngu Thượng Nhung thu hoạch được 200 điểm công đức. Lương sư ích hữu tăng thêm 300 điểm. Vu Chính Hải cười nói, nhị sư đệ, sư phụ đối ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ. Ngươi cũng thế. Lục Châu quay đầu, nhìn về phía Vu Chính Hải. Ánh mắt kia thái độ, khí thế kia, phảng phất đang nói, tự mình làm mẫu thủy long ngâm, cũng không biết người lĩnh ngộ không có. Chó chê mèo lăm lông, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Vu Chính Hải liền hạ gối quỳ xuống. Đồ nhi ghi nhớ sư phụ dạy bảo, ta nhất định hội nhanh chóng tu thành thủy long ngâm. Đinh, dạy bảo Vu Chính Hải thu hoạch được 200 điểm công đức. Lương sư ích hữu tăng thêm 300 điểm. Vạn thế sư biểu tăng thêm 300 điểm. Lục Châu nghe đến hệ thống tiếng nhắc nhở, khi hạ suy tư, hai cái khác nhau ở chỗ nào? Vu Chính Hải có vạn thế sư biểu tăng thêm, Ngu Thượng Nhung lại không có. Suy nghĩ một chút, đạo cụ tạp mua cũng không bao lâu, mua sau đó, cũng hoàn toàn chính xác cho Vu Chính Hải làm mẫu thủy long ngâm. Chẳng lẽ muốn ở trước mặt tại làm mẫu một lần, định phong ba? Sư phụ, Cát Lượng Mã đã ở điện bên ngoài chờ lấy. hắn giống như có bổ sung thọ mệnh năng lực. Ngô Thượng Nhung nói đem hắn từ trong suy nghĩ kéo về. Bổ sung thọ mệnh, Lục Châu nghi hoặc, bất quá hắn giống như cần nghỉ ngơi. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Một hồi để hắn điện hậu lâm bên trong tu dưỡng. Vâng, từ trước mắt tình huống đến xem. Mỗi cái tọa kỵ đều có năng lực của mình. Bạch Trạch là điềm lành chi vũ. Kích phát lúc chính mình gặp đại vu. Bệ Ngạn là khứu giác. Đồng thời cũng rất hung mãnh. Tìm tìm vu chính hải lúc kích phát năng lực. Cát Lượng là bổ sung thọ mệnh. Ngô Thượng Nhung gặp nạn lúc kích phát. Kia còn lại Cùng Kỳ cùng Đương Khang đâu? Cùng Kỳ hiện tại Minh Thế Nhân tay bên trong. Tựa hồ cùng lão tứ đi cũng tương đối gần. Hắn năng lực là đáng sợ sức chiến đấu. Đến mức Đương Khang còn chưa thấy qua. Không đánh giá. Trong lúc suy tư, bên ngoài lại lần nữa truyền đến âm thanh Lục tiền bối. Thiên Vũ Viện người đến. Vu Chính Hải cùng Ngô Thượng Nhung đồng thời nhìn ra phía ngoài. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Rốt cuộc đến, theo vi sư đi một chuyến. Hai người khom người, Vân Sơn 12 Sơn Phong phía trước ngàn mét vân đài bên trên. Bình chướng bên ngoài, một tòa cực kỳ sừng sững. Khí thế rộng rãi cự liễn, chậm rãi bay tới. Kia phi liễn dài đến trăm trượng, cao mấy chục trượng, rộng hơn 10 trượng, như là một chiếc thuyền con. Cự liễn bên trên phương cờ xí tung bay. Bong tàu bên trên, thân mang khôi giáp, cầm trong tay trường kích binh sĩ. Liệt ra tại tả hữu, uy phong bát diện, cự liễn chậm rãi tiến nhập Vân Sơn 12 tông phạm vi. Đến vân đài phía trên, âm thanh rơi xuống, Vân Sơn Nhiếp Thanh Vân. Còn không nhanh đi ra tiếp giá. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.